Chào các bạn nhé. Hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp bộ trò chơi chết chóc của tác giả Tòng Không do MC Lưu Hà diễn đọc, phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 81, vụ án trò chơi bút tiền. Trong phòng 305, cái xác của Ngô Bằng nằm đó bình yên như đang ngủ. Vương Đại Long rút hẳn ngăn kéo dưới bàn vi tính ra, biến nó thành một cái chậu, rồi vào nhà vệ sinh lấy nước, đổ thẳng lên mặt Trung Liêm, đang bất tỉnh nhân sự. Trung Liêm kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy ngay tức khắc. Vừa mới mở mắt, ông ta đã bị Bạch Thiên túm lấy cổ áo kéo dậy, dí đầu kề trước mặt Ngô Bằng. Sau một thoáng ngơ ngàng ngắn ngủi, Trung Liêm cũng kịp hoàn hồn rồi kinh hãi cất lời. Cô ấy chết rồi. Vương Đại Long đang ngồi xổm cạnh xác Ngô Bằng, nghe vậy anh ta bèn cười với Trung Liêm. Đúng vậy, chết thằng cẳng rồi. Lúc này Trung Liêm mới thấy đầu mình ngâm ngậm đau, đồng thời ông ta cũng từ từ nhớ lại chuyện vừa xảy ra khi trước. Ông ta đưa mắt nhìn Vương Đại Long đang ngồi đối diện, tức tối cất tiếng. Có phải ban nãy cậu đánh lén tôi ngoài cửa không? Ngoài ra còn có ai nữa? Bạch Thiên túm đầu ông ta, kéo giật về phía sau, ép Trung Liêm phải ngẩng đầu lên. Bạch Thiên từ trên cao cúi xuống nhìn Trung Liêm, khẽ nở nụ cười. Là tôi. Trung Liêm vùng vẫy mấy cái, nhưng cũng không thoát được. Chỉ đành buông xuôi, rồi phẫn nộ thét lên với tư thế vừa kỳ quặc, lại vừa khuất nhục. Khốn kiếp, tôi không phải kẻ phản bội, mấy người đánh tôi làm gì? Ai bảo các người đánh tôi? Ai bảo giết Ngô Bằng? Kẻ đó chắc chắn chính là kẻ phản bội. Mau buông tôi ra, rồi tìm kẻ phản bội đó nhanh lên. Dư Tô nhanh miệng. Thôi, đừng có giả vờ nữa. Bốn người chúng tôi là đồng đội. Trước khi chết, Ngô Bằng cũng nói thẳng ra rồi. Ông chính là kẻ phản bội. Trung Liêm sững sờ. Cô đùa cái gì vậy? Sao tôi có thể là kẻ phản bội được? Tôi là người đầu tiên dắt mục tiêu nhiệm vụ đến cho Tử Oánh mà. Vương Đại Long khẽ khẽ vỗ má ông ta mấy cái, híp mắt cười. Ông chưa nghe rõ hả? Bốn người chúng tôi là một đội. Giờ đồng đội của ông là Ngô Bằng đã chết rồi thì chỉ còn lại mỗi mình ông thôi. Nếu ông không phải là kẻ phản bội thì là ai? Thật sự không phải là tôi. Trung Liêm lắc đầu điên cuồng. Nếu cả bốn người đều bảo mình là đồng đội của nhau rồi, thì giờ tôi còn đứng đây lừa mấy cô cậu làm gì? Nhưng thật sự tôi không phải là kẻ phản bội mà. Ngô Bằng, chắc chắn là Ngô Bằng. Bạch Thiên khẽ buông lòng Trung Liêm ra, khiến ông ta cuối cùng cũng có thể khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Phong Đình nhìn Trung Liêm rồi cất tiếng hỏi. Ý ông là ông không phải kẻ phản bội, và đồng thời ông cũng vẫn không biết rốt cuộc Ngô Bằng có phải kẻ địch hay không à? Trung Liêm ngây thơ gật đầu rồi nói. Nhưng ban đầu Ngô Bằng có nói thân phận của cô ta giống tôi, sao cô ta lại lừa tôi được nhỉ? Trông Trung Liêm có vẻ như không giống đang nói dối. Phong Đình suy nghĩ rồi hỏi. Vậy cô ta nói gì với ông? Phần lớn lời kể của Trung Liêm khá tương tự với những gì Ngô Bằng đã nói. Trung Liêm sở hữu một món đạo cụ hồi sinh, có thể khiến người chơi tránh khỏi cái chết sau khi thực hiện nhiệm vụ. Ông ta dùng nó và một món đạo cụ khác nữa để trao đổi với hội sinh tồn. Hội sẽ có nghĩa vụ giúp ông ta hoàn thành màn chơi thứ 6 tới màn thứ 9. Còn hai món đạo cụ này sẽ được trao lại cho phía người bên hội. Tổng cộng có 4 màn chơi. Ngô Bằng thì nói chỉ có 3 màn. Vì Ngô Bằng là người hỗ trợ Trung Liêm hoàn thành nhiệm vụ, nên ông ta rất mực tin tưởng Ngô Bằng. Sau khi tham gia màn chơi, Ngô Bằng bèn hỏi thân phận của Trung Liêm, rồi nói cho ông ta biết vai trò của mình cũng chỉ là một người chơi thông thường, nhưng cứ dặn đi dặn lại Trung Liêm không được lơ là cảnh giác. Rất có thể trong màn chơi sẽ còn có các người chơi theo phe đối địch. Sau đó, Ngô Bằng lấy lý do muốn hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất có thể để giết Mã Duy Duy, đoạt lấy lời gợi ý. Vào đêm qua, sau khi hoàn thành trò chơi bút tiền, cô ta lại gửi tin nhắn riêng cho Trung Liêm, yêu cầu hôm nay ông ta phải cùng mình hợp sức giết hại Dư Tô. Lời giải thích của cô ta đưa ra cũng giống như hôm trước, đều có ý muốn đạt được thêm gợi ý nhiệm vụ. nhưng lời gợi ý lần này bọn họ không được để các người chơi khác nhìn thấy, sợ bị kẻ phản bội phát hiện, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của hai người họ. Vì vậy Ngô Băng bèn đề xuất ra tay giết người, tài sản ký túc bỏ hoang. Sau khi biết được gợi ý rồi, bọn họ sẽ xử lý cái xác ngay. Dù có giấu thẳng trong căn ký túc này thì tạm thời cũng không ai phát hiện ra. Mà Trung Liêm nói là thật thì kẻ phản bội Ngô Băng rõ ràng đã lừa gạt và lợi dụng ông ta ngay từ khi màn chơi bắt đầu. Đầu tiên là lợi dụng lòng tin của ông ta để ông ta giúp mình giải quyết từng người chơi một, xóa sạch lời gợi ý nhiệm vụ, không để các người chơi còn sống biết được. Cuối cùng cô ta sẽ ra tay xử lý Trung Liêm rồi dễ dàng hoàn thành màn chơi. Nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lời Trung Liêm nói. Dù sao Ngô Băng cũng đã chết rồi, bọn họ cũng không thể đối chất tìm ra xem ai là kẻ nói dối. Sau khi Trung Liêm thuật lại xong câu chuyện, Bạch Thiên chìa tay ra với Sư Tô, ánh mắt sáng rực như dã thú vừa thấy con mồi. Sư Tô đưa con dao găm cho anh ta. Bạch Thiên nhận lấy con dao rồi khẽ cười với Trung Liêm. Dù sao thì ông cũng có đạo cụ hồi sinh, dù lời ông nói có là thật hay giả đi chăng nữa thì cũng cứ chết trước đi đã. Vừa dứt lời, anh ta đã cắm thẳng con dao găm vào lồng ngực Trung Liêm. Trung Liêm há miệng, vừa sửng sốt lại vừa không cam lòng, cuối cùng cũng rũ xuống không thể cựa quậy nổi nữa. Đây là lần đầu tiên Vương Đại Long được tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Thiên giết người không chớp mắt. Anh ta khâm phục, giơ ngón cái với Bạch Thiên. Giai đoạn sau của nhiệm vụ được tiến hành vô cùng thuận lợi. Bọn họ để thi thể Ngô Băng lại đây. Hôm nay tới lượt Phong Đình lừa giảng viên họ Ngụy ở lại trường học. Khi vị giảng viên này định rời khỏi trường, anh ta sẽ trói ông ta lại rồi đưa vào phòng 305 trùng với hai cái xác của Ngô Băng và Trung Liệp. Đến nửa đêm bọn họ lại thực hiện trò chơi bút tiền ở ngay đó, không phải dọn cái xác đi nữa. Dư Tô cũng gọi lại cho mẹ mình, vừa khóc vừa ầm ĩ bắt bà phải tự tới trường đón mình. Dù rằng bị người mẹ phóng viên mắng vài câu là trẻ con không biết suy nghĩ, nhưng cuối cùng mẹ Điền Tình cũng vẫn đồng ý cùng chồng mình tới đón con gái. Nhưng các người chơi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã điều chỉnh lại thứ tự để nữ nhà báo tới trường học vào ngày mai, rồi Vương Đại Long và Bạch Thiên sẽ tiếp tục đưa mục tiêu nhiệm vụ của mình tới sau. Chiều hôm đó, nữ ký giả đang mang bầu cùng chồng mình lái xe tới trường học đưa cô con gái Điền Tinh về nhà. Các người chơi làm theo đúng như kế hoạch đã bàn trước. Đợi sau khi hai người nọ đến trường học, Phong Đình bèn mượn thân phận bạn bè để giúp Dư Tô xách hành lý. Phòng Dư Tô là phòng số 303, nhưng Dư Tô và Phong Đình lại đưa bố mẹ Điền Tinh vốn không rõ số phòng của con gái mình vào căn ký túc 305. Trước khi kịp nhận ra điều gì, bọn họ đã bị Vương Đại Long và Bạch Thiên nấp trong phòng đánh ngất xỉu. Thấy chiếc bụng bầu đã sắp đến ngày sinh của nữ nhà báo, các người chơi đều không đành lòng, nhưng cũng không thể không tiếp tục màn chơi bút tiền đêm này. Nhưng có một điều nằm ngoài dự liệu của các người chơi, đó là sáng hôm sau, nữ nhà báo đã không chết. Lúc đầu khi ý thức được tình huống này, Sư Tô khá căng thẳng. Nữ phóng viên không chết thì liệu người bỏ mạng hôm nay có phải các người chơi không? Nhưng kỳ lạ là đến tận nửa đêm vẫn chẳng có một ai phải chết. Phong Đình nói, có lẽ do đứa trẻ vô tội trong bụng đã cứu người phụ nữ đó thoát chết. Dựa vào tình huống hiện giờ thì có lẽ đây là cách giải thích chính xác nhất rồi. Nhiệm vụ hôm nay của Trương Đại Long được thực hiện một cách vô cùng suôn sẻ. Cũng vào đêm hôm đó, bọn họ nhân lúc trời tối ném luôn thi thể Ngô Băng ra ngoài. Còn trong trường lại rộ lên truyền thuyết hồn ma tử oánh hiện hồn báo thù. Sau khi nhận được tin báo, người nhà họ Ngô đã tới trường ngay hôm sau. Các người chơi viện lý do biết rõ nội tình vụ việc tử oánh hiện hồn báo thù, hẹn gặp mặt bác cả Ngô Băng tại trường học vào 6 giờ chiều hôm sau. Nhưng vào cái ngày bọn họ hẹn gặp người nhà Ngô Băng cũng chính là ngày Bạch Thiên lừa hiệu trường làm vật tế cho tử oánh. Sau khi các người chơi hoàn thành trò bút tiền thì tới sáng hôm sau hiệu trường đã nhảy lầu. Nhiệm vụ lần này cũng đồng thời kết thúc tại đây. Bọn họ hoàn toàn không cần dùng đến người nhà hộ Ngô. Đây có thể chính là bằng chứng chứng minh cho thân phận kẻ phản bội của Ngô Băng. Vì là kẻ phản bội nên chỉ cần chính Ngô Băng chết là đủ rồi. Các người chơi không nhất thiết phải đưa mục tiêu nhiệm vụ có quan hệ với vai diễn của cô ta đến cho Tiểu Oánh. Sau khi trở lại thế giới hiện thực, Sư Tô mở ứng dụng kiểm tra ngay phần thưởng nhiệm vụ. Phần thưởng tiền mặt đã đạt thẳng tới mức 7 con số. Điểm thuộc tính thì lại không thay đổi, vẫn chỉ vỏn vẹn 15 điểm. Ngoài ra Sư Tô còn được thưởng thêm một món đạo cụ. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 5, thuận lợi trở thành người chơi nhập môn. Dựa theo sự thể hiện của người chơi, ứng dụng xin được thưởng riêng cho người chơi đạo cụ. Xin mời nhận ngay phần thưởng. Lần này không có thông báo về nhiệm vụ phụ, nhưng Dư Tô cũng biết nhiệm vụ phụ chắc hẳn có liên quan đến mối quan hệ giữa Điển Tình và ba người bạn cùng phòng. Dư Tô vừa ấn nút nhận đạo cụ, đã có một chiếc đồng hồ tinh xảo xinh xắn hiện ra ngay trong lòng bàn tay cô. Đạo cụ thời gian, đây là một chiếc đồng hồ có sức hấp dẫn lạ kỳ. Người chơi sở hữu nó sẽ đạt được khả năng khống chế thời gian. Dùng khi nhấn vào nút, thời gian sẽ được ngừng lại trong 2 phút. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người sử dụng ra, dòng thời gian của tất cả các người chơi khác sẽ bị dừng lại. Người chơi sử dụng đạo cụ thời gian không được thực hiện các hành động mang tính công kích. Nếu không, hiệu quả của đạo cụ sẽ lập tức biến mất. Số lần sử dụng còn lại, 2 lần. Dư Tô đeo ngay chiếc đồng hồ lên cổ tay trái của mình. Không thể không thừa nhận đây là một món đạo cụ vô cùng hữu dụng. Dù rằng khi sử dụng nó, cô không thể ra tay tấn công người khác, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô thừa cơ thời gian bị ngưng động để làm những việc khác, ví dụ như chạy trốn khi đang bị truy đuổi. Đúng lúc này Dư Tô nhận được điện thoại của Phong Đình. Dư Tô vội vàng nhận máy, chỉ nghe Phong Đình nói: "Tôi định thuê một căn hộ lớn để mọi người cùng tới ở cùng nhau, trong trường hợp có chuyện không hay xảy ra." "Xin lỗi," Dư Tô nói, "lần này vì tôi tham gia nhiệm vụ nên mọi người mới gặp phải chuyện phiền phức." Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Một lúc sau Phong Đình mới nói: "Mau qua đây đi, tôi gọi điện là muốn cô cùng tôi đi tìm căn hộ, không phải để cô xin lỗi. Đừng nghĩ xin lỗi xong là không phải ra ngoài phơi nắng nữa." Sư Tô: "Dạ vâng sếp." Thân là những người mang tài sản giá trị tới hàng triệu, bọn họ có thể dễ dàng thuê được một căn hộ tốt. Hai người đều không thiếu thốn gì về tiền bạc, nhưng đến lúc thật sự đi tìm phòng thì lại phải xem xét đến đủ các phương diện khác nhau. Vậy nên sau khi tới gặp đủ các trung tâm môi giới lớn nhỏ, chân sắp gãy tới nơi, đi xem cũng đã hơn 10 chỗ, cuối cùng bọn họ cũng có thể tìm được một căn hộ lớn phù hợp. Đây là một khu chung cư mới có hệ thống an ninh rất tốt, ra vào phải quẹt thẻ. Nếu có người bên ngoài tới tìm chủ nhà thì cũng buộc phải đăng ký, rồi bảo vệ sẽ gọi điện cho chủ nhà ngay tại chỗ, xác nhận thân phận khách tới xong mới có thể để họ vào. Dù rằng giá nhà không phải rẻ, nhưng sau khi xem xét cẩn thận rồi, hai người họ bèn giao tiền thuê nhà ngay. Đây là một căn hộ duplex được trang trí lắp đặt khá ổn, có rất nhiều phòng. Hiện giờ 5 người chơi bọn họ cùng dọn vào ở cùng vẫn còn thừa. Đương nhiên hôm nay bọn họ sẽ không thể dọn vào ở ngay được. Lúc tìm được căn hộ thì đã chẳng còn sớm, phải đợi tới mai mới có thể bắt tay vào chuyển nhà. Đêm hôm ấy, Dư Tô lại mơ thấy cô nữ sinh Tiểu Oánh trong nhiệm vụ. Dư Tô thay Tiểu Oánh chịu đựng màn kể từ lúc tin đầu nổ ra, cho tới giây phút tuyệt vọng vô lực cuối cùng khi Tiểu Oánh nhảy lầu tự sát. Chương thứ 82. Ngày hôm sau, Phong Đình gửi cho nhóm chat bài báo về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy Duy. 5 người họ lập một nhóm chat nhỏ, chủ nhóm chat là Phong Đình. Vậy là cuối cùng bọn họ cũng có một cái tên nghiêm chỉnh, đó là một dấu chấm ngắt câu. Hồng Hóa không cùng tham gia nhiệm vụ lần này, đang nghe Vương Đại Long thuật lại toàn bộ từ đầu chí cuối. Mới sáng sớm mà bọn họ đã gửi tới 99 cộng tin nhắn trong nhóm. Lúc tỉnh giấc, Dư Tô thấy Phong Đình tang lên tất cả các thành viên trong nhóm vào. Mở thông báo xong, Dư Tô mới thấy mẩu tin về cái chết của Vệ Nghị và Mã Duy Duy từ một đám tin nhắn dày đặc. Không có tin về Trung Liêm, cũng chẳng có Ngô Bằng. Rất nhanh sau đó, bản tin thời sự mới nhất bắt đầu được bàn tán trên Weibo, tuyên bố vào ngày hôm nay cảnh sát đã thành công tìm ra chân tướng vụ án nữ sinh đại học bị đầu độc sau khoảng thời gian bế tắc suốt 20 năm. Trong bài báo có nói, hung thủ là một người phụ nữ trung niên đã tự nguyện tới đồn cảnh sát tự thú. Chính mồm người phụ nữ này thừa nhận, năm đó bà ta đã tẩm độc vào dụng cụ rửa mặt của bạn cùng phòng, rồi lợi dụng quyền lực của gia đình mình để ung dung thoát tội. Dù rằng cảnh sát không thể hỏi cho ra tại sao bà ta lại đột nhiên chạy tới thú tội, nhưng trong lời tự thú, người phụ nữ này đã đề cập tới rất nhiều chi tiết trong vụ án mà người ngoài không thể biết được. Đây đều là những thông tin mà chỉ chính hung thủ mới rõ. Án đã được phá, ngay lập tức có đài truyền hình tìm tới cha mẹ của cô sinh viên bị hại năm nào. Trong đoạn video phỏng vấn, cô sinh viên đại học như hoa như ngọc, toàn vẹn cả tài lẫn sắc, giờ đã biến thành một người phụ nữ trung niên, vóc người to béo, không thể tự lo liệu tất cả việc sinh hoạt thường ngày. Mà bố mẹ cô gái này cũng đã trở thành hai ông bà cụ già, tóc hoa sầm. Hai ông bà vừa khóc vừa nói, giờ đã tìm được hung thủ rồi. Đương nhiên bọn họ vô cùng xúc động, nhưng điều bọn họ hy vọng duy nhất lúc này đó chính là có thể sống thật lâu. Bọn họ phải sống thì mới chăm sóc tử tế được cho đứa con gái của mình. Ngoài bọn họ ra, chẳng ai có thể chăm lo chu đáo cho cô tới thế. Nhìn tấm ảnh so sánh nạn nhân trước khi trúng độc và hiện tại như thể hai người khác nhau, giữa tôi cảm thấy bùi ngùi trong lòng. Nếu năm ấy không có chuyện đau đớn đó xảy ra, thì với nhan sắc và tài năng của mình, cô gái này chắc chắn đã có thể sống một cuộc đời thật tốt đẹp, trọn vẹn. Phong Đình gửi một tin nhắn trong nhóm chat, nhắc mọi người mau thu dọn hành lý chuẩn bị chuyển nhà. Người chuyển đến đầu tiên là Vương Đại Long, anh ta sống cách đó xa nhất. Phong Đình và Hồng Hóa cùng tới giúp anh ta chuyển hành lý. Bọn họ không liên lạc với công ty chuyển nhà, mà tự mình lái xe đưa đồ tới. Bạch Thiên nói với người nhà rằng công ty mới có cung cấp nơi ở, bèn xách thẳng hành lý và ở luôn. Hồng Hóa và Phong Đình chỉ mang theo vật dụng cần thiết, dù sao hiện giờ bọn họ cũng không hề thiếu tiền. Vì sợ phiền lụy đến người bạn không hề hay biết chuyện gì của mình là Lâm Tiểu An, Sư Tô bèn nói dối rằng mình muốn ra ngoài cho phấn chấn tâm trạng, đi du lịch thăm thú vài nơi, nên tạm thời không thể gặp mặt bạn. Dù lý do chuyển nhà của đám người chơi kể ra thì khá đáng sợ, nhưng việc dọn đến một ngôi nhà mới lại luôn đem tới cho người ta cảm giác mới mẻ thích thú. Nhất là với Vương Đại Long, vừa về nhà mới anh ta đã vội chọn ngay gian phòng lớn nhất trên tầng 2. Kéo theo Bạch Thiên, mặt lạnh như tiền đi khắp nơi ngó ngang ngó dọc, chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên là hét sung sướng. Sư Tô quen sống một mình, giờ lại ở cùng chung căn hộ với bốn người đàn ông, cô không kịp thích ứng, trong lòng chỉ thầm mong mau mau tìm được một thành viên nữ mới. Nhưng sau vài hôm, Sư Tô cũng bắt đầu quen dần. Vương Đại Long là kẻ vô công rồi nghề, vung tay múa chân cái máy chơi game. Trừ Phong Đình bận đi làm ra, mỗi người trong nhà đều có một cái. Ba người đàn ông hôm nào cũng kéo Dư Tô chơi game, biến Dư Tô thành một tên đàn ông mẫu bá, gần như đã có thể xưng huynh của đệ với bọn họ. Mà điều khiến Dư Tô buồn ngùi nhất là tên biến thái giết người như ngóe trong nhiệm vụ là Bạch Thiên. Hóa ra lại có tay nghề bếp núc, rất khéo léo. Bình thường việc nấu nướng trong nhà, mọi người đều giao cả cho anh ta. Hồng Hóa và Vương Đại Long thì phụ trách đi chợ mua thức ăn. Nói chung người rảnh rỗi nhất chính là Dư Tô. Không ngờ rằng cậu được hưởng quyền lợi công chúa mà Vương Đại Long nói với cô khi đang dập dình tham gia hội cuối cùng đã trở thành sự thực. Khoảng thời gian nhàn nhã này kéo dài độ chừng mười mấy ngày, sau đó Dư Tô lại tiếp tục tham gia lớp tán đà. Cuộc sống yên ả mà muôn màu ấy cứ từ từ trôi đi. Mới chớp mắt thôi đã tới ngày thứ 80, thời hạn nhiệm vụ của Bạch Thiên. Đây là màn chơi thứ 6 của anh ta. Dù rằng Sư Tô và Vương Đại Long đều muốn tham gia, nhưng cuối cùng anh ta chẳng buồn đưa theo ai mà một thân một mình tiến vào nhiệm vụ. Những người chơi khác lặng lẽ đứng trước mặt Bạch Thiên, nhìn thời gian đếm ngược kết thúc. Rồi chỉ chớp mắt sau, gương mặt vốn lạnh nhạt của anh ta lại nở ra một nụ cười đầy phấn khích. Vương Đại Long nhích tay huých Dư Tô thì thầm, cô chồng cậu ta kìa, có giống như vừa mới giết người xong không? Dư Tô gật đầu, không phải giống, mà chắc chắn là hắn đã giết người đấy. Sau tích tắc mơ màng ngắn ngủi, tỉnh táo lại qua quá trình dịch chuyển từ thế giới trò chơi trở về hiện thực, Bạch Thiên nâng bàn tay sạch sẽ của mình lên nhìn ngắm, tặc lưỡi như còn chưa thấy thỏa mãn. Ôi đáng sợ quá! Vương Đại Long rụt cổ. Dư Tô nói, tôi chẳng muốn hỏi anh ta đã làm gì trong màn chơi. Hồng Hóa tiên phong đi hỏi chuyện. Bạch Thiên lời ít ý nhiều đáp lại. Lần này thật là may mắn, tôi đóng vai nhân vật phản diện. Nhiệm vụ là giết sạch đám người chơi. Nói xong anh ta còn cười thành tiếng. Vương Đại Long túm lấy tay Dư Tô. Khỉ thật, đúng là đồ biến thái. Người chơi tiếp theo đến thời hạn tiến hành nhiệm vụ chính là Hồng Hóa. Nhiệm vụ tại tiệm làm đầu tham gia cùng Dư Tô lần trước là màn chơi thứ 5 của Hồng Hóa. Sau khi thành công hoàn thành nhiệm vụ, Hồng Hóa có được 200 ngày nghỉ ngơi. Nhiều hơn Dư Tô khi ấy mới hoàn thành xong màn chơi thứ 4 tới 120 ngày. Giờ đã đến màn chơi thứ 6 của anh ta. Thân là sếp của cái nhóm nghèo nàn mộc mạc này, Phong Đình mang trên mình trách nhiệm giúp các thành viên hoàn thành nhiệm vụ, nên lần này cũng tham gia cùng Hồng Hóa. Dư Tô cũng cùng đi theo. Nhiệm vụ lần này yêu cầu người chơi phải sống sót 2 ngày trong một tòa bệnh viện bỏ hoang. Trong 2 ngày này bọn họ bị đủ các loại oan hồn truy đuổi, ác ma dọa nạt. Mà điều khiến bọn họ bị bó buộc nhất đó là oan hồn trong màn chơi bị thiết lập hạn chế phạm vi giết người. Chúng buộc phải khiến các người chơi kích hoạt một sự kiện nào đó, rồi mới có thể giết chết bọn họ. Những sự kiện cấm này có những điểm bất đồng riêng. Có khi chỉ là một lời không được phép nói, cũng có thể là động vào một món đồ nào đó không được phép chạm. Ví dụ, có một người chơi, lúc mới tham gia màn chơi này, người này không rõ tình hình, vào nhà vệ sinh bị ma hiện hồn hù dọa, khiến anh ta tiểu ra quần, phải vào một gian phòng bệnh tìm đồ bệnh nhân mặc vào. Vừa thay đồ xong, chiếc quần sọc đã đột nhiên biến dạng. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, nó đã nuốt gọn hoàn toàn nửa thân dưới của người chơi như một cái miệng khổng lồ. Sau khi nửa thân dưới biến mất, người chơi này vẫn chưa chết ngay. Anh ta kéo đoạn ruột rơi tuột ra ngoài của mình, dùng nửa thân trên bò lê lết trên mặt đất một đoạn đường dài, để lại trên sàn nhà một vệt máu kéo dài rộng bằng thân người. Anh ta cứ vừa tuyệt vọng vừa kêu gào xin cứu giúp, tay thì kéo theo đoạn ruột dài thọc. Dư Tô nhìn mà khi ngủ suýt gặp ác mộng. Sau đó các người chơi đều đã rất cẩn thận, nhưng vẫn có vài người nối đuôi nhau kích hoạt điều kiện tử vong. Hơn nữa bọn họ còn không thể tìm được một nơi an toàn, rồi ngồi chờ đến khi trò chơi kết thúc, vì chỉ cần dừng lại một chỗ, nhiều nhất là một tiếng đồng hồ, khung cảnh xung quanh người chơi sẽ bắt đầu biến đổi, máu ròng ròng trào ra từ kẽ tường và trần nhà. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ biến thái và đẫm máu. Ba người Dư Tô, Phong Đình và Hồng Hóa không dám nói gì, thậm chí chẳng dám động chạm vào bất cứ món đồ nào xung quanh. Khó khăn lắm mới chịu được qua 2 ngày, suôn sẻ rời khỏi màn chơi. Sau khi màn chơi này kết thúc, Dư Tô và Hồng Hóa đều cảm thấy mình sắp điên đến nơi. Đến ngủ cũng thấy mình đang chạy trốn giữa một màn máu đỏ. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, hai người họ mới có thể trở lại bình thường. Người tham gia lần nhiệm vụ tiếp theo chính là Vương Đại Long, do bóng ma để lại từ màn chơi trước. Lần này Dư Tô không dám tham gia cùng. Phong Đình và Hồng Hóa cũng không theo vào, nhưng Bạch Thiên lại đi theo Vương Đại Long. Vương Đại Long và Bạch Thiên vừa hoàn thành nhiệm vụ, các người chơi đã nhận được một cuộc điện thoại từ phòng bảo vệ của khu chung cư gọi vào máy bàn của căn hộ. Thông thường bọn họ đều dùng điện thoại di động để liên lạc, chẳng có ai gọi tới số máy bàn cả. Trong khoảng thời gian hơn 100 ngày kể từ khi chuyển tới căn hộ này, đây là lần đầu tiên chiếc điện thoại bàn đổ chuông. Giờ Phong Đình không có mặt ở nhà, bốn người Dư Tô im lặng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang liên tục đổ chuông một lúc rồi mới ấn loa ngoài. Vương Đại Long khẽ hò alo một tiếng. Chào anh, xin hỏi có phải nhà của anh Phong không ạ? Ngoài cửa có một cô gái. Cô ấy bảo mình là bạn thân của anh, hôm nay tới thăm anh. Cô ấy nói mình họ Ngô, xin hỏi anh có biết cô gái này không? Có muốn để cô Ngô vào không? Các người chơi đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đều vô cùng nặng nề. Vương Đại Long mấp máy môi với ba người còn lại. Làm thế nào bây giờ? Dư Tô suy nghĩ rồi kề tai nói với anh ta. Nếu cô ta đã tới rồi thì chắc chắn cũng điều tra được chính xác vị trí của chúng ta, không trốn được nữa rồi. Cứ để cô ta đứng dưới đợi đi, chúng ta xuống gặp. Giờ còn đang là ban ngày ban mặt, bên ngoài có rất nhiều người, cô ta cũng sẽ không dám làm điều gì trái pháp luật tại nơi đông người chứ. Vương Đại Long gật đầu, nói với đầu dây bên kia. Để cô ấy đứng ngoài, chờ chúng tôi. Chúng tôi sẽ xuống ngay. Sau khi cúp máy, bọn họ gọi điện thoại báo cho Phong Đình xong rồi mới cùng xuống nhà. Vừa bước ra ngoài, Vương Đại Long vừa vỗ vai Bạch Thiên.